Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chủng, quyển 13, chương 39, hài cốt. Lý Ung vẻ mặt kinh hoàng nhìn sân động hẹp hòi này, cái này quả thực làm hắn không thể nào hiểu nổi. Không, không có khả năng. Vừa rồi rõ ràng ta đang ở trong văn phòng, sao bây giờ lại ở nơi này? Chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Hắn vỗ vỗ vào mặt mình, không ngừng lắc đầu, nhưng vô luận như thế nào nhìn lại, xung quanh vẫn như cũ là sân động âm u hẹp hòi. Hắn thử thăm dò muốn đi ra, bỗng nhiên chân vấp phải vật gì đó. Cái này, đây là gì? Bổ Phi Linh bỗng nhiên nhớ lại, ngày 5 tháng 1 của 20 năm trước kia, ca ca đã từng gọi cho nàng một cú điện thoại mà nàng cả đời này khó quên. Cú điện thoại đó quá mức cổ quái, cho nên nàng đến nay vẫn còn nhớ, thậm chí cả thời gian đều nhớ rất rõ ràng rành mạch. Hiện tại, dường như chính thức là cú điện thoại kia gọi tới. Phi Linh. Lúc ấy sau khi tiếp nhận điện thoại, câu đầu tiên của hắn là: kế tiếp ta sẽ trở thành một bộ phận nguyền rủa, tương lai không xa ta sẽ trở thành vĩnh hằng. Lời nói của Kaka nghe không bình thường, lúc đó Bổ Phi Linh căn bản không so đo với những lời Kaka nói, nhưng câu nói kế tiếp của hắn lại càng thêm đáng sợ. Ta để Mẫn mang thai đứa con của ta, đứa bé đó chính là nguyền rủa do ta tạo ra. Bổ Phi Linh vĩnh viễn không bao giờ có thể quên những rung động khi nghe thấy câu nói kia. Ngươi nói cái gì? Ngươi để con gái mình mang thai con của ngươi? Ngươi không nói đùa sao? Dù không bình thường thế nào, nàng cũng không thể tưởng tượng được ca ca lại làm loại hành vi như thế. Huống chi Mẫn chỉ mới có 6 tuổi. Cho dù độc ác nhất, mất nhân tính cỡ nào, cũng không nên đối đãi với thân sinh cốt nhục của mình như vậy chứ. Làm ra loại hành vi này, còn có thể xem như con người sao? Hơn nữa, nói cái gì mà nguyên rủa, là có ý gì? Kế tiếp, ta sẽ trở thành vĩnh hằng mà nghênh đón hủy diệt. Hiện tại ta đang ở trong một buồng điện thoại công cộng ngoài khu rừng số 6, khu Phi Vân. Chờ một lát, ta sẽ tiến vào khu rừng này. Nơi này thực sự không sai, một địa phương thực xinh đẹp. Nơi này là nơi thích hợp nhất để ta nghênh đón diệt vong. Khu rừng số 6, ngươi vào trong đó làm gì? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Phi Linh càng ngày càng cảm giác bên kia điện thoại không phải là ca ca mà là ác ma. Ta để lại 18 bản nhật ký, mỗi cuốn nhật ký đều ghi lại nội dung rất thú vị, ngươi có thể thử đi tìm xem. Những vật đó có ghi lại những việc chân thật liên quan tới nhà trọ. Sau khi nói xong, hắn liền dập máy. Lý Ung mở điện thoại chiếu vào vật kia, dưới chân hắn nằm đó là một bộ hài cốt âm trầm. Bộ hài cốt kia lộ ra không trọn vẹn, có chút vụn nát, hiển nhiên là đã chết lâu. A! Lý Ung sợ hãi né tránh bộ hài cốt. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm giác phi thường quỷ dị, mà liên tưởng tới nội dung trong tin nhắn thần cốc Tiểu Dạ Tử, hắn đã triệt để tin tưởng hết thảy đây là hiện tượng siêu tự nhiên. Sau đó hắn bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Tất cả sự việc trước mắt so với khi hắn nhìn thấy cái chết của Thanh Ly không là gì cả. Thời điểm Thanh Ly chết đi, hắn cảm giác mình đã mất đi linh hồn, nội tâm giống như ao tù nước đọng, đã không còn bất luận chi cầu mục đích nào nữa. Vì cái gì lúc đó không nói ra tên tác giả bức họa? Vì cái gì không để hắn cùng đối mặt, cho dù tính chết cũng cùng nàng? Cũng tốt hơn hiện tại mất đi nàng. Nếu như ở địa phương này có thể tìm ra chân tướng cái chết của Thanh Ly, mặc kệ phải đối mặt với cái gì, hắn cũng không trốn tránh. Còn lệ quỷ trong bộ hắc y xuất hiện ở sau lưng tinh thần. Trong nháy mắt, thời gian tự hồ ngưng động lại, bỗng nhiên thâm vũ kéo tinh thần ra phía sau, để chính mình chắn trước mặt bóng đen. Hai tay con lệ quỷ đang giơ lên, thời điểm tới gần mặt thâm vũ liền dừng lại. Lúc này Thượng Quan Miên cũng chú ý tới, con quỷ này quả nhiên sẽ không giết chết thâm vũ. Nhanh chóng lấy ra khẩu sa mạc chi ưng, nổ 3 phát đạn vào đầu lệ quỷ. Cũng trong khoảnh khắc đó, thân hình lệ quỷ phiêu tán, biến mất trong không trung. Thượng Quan Miên căn bản không tin tưởng đơn giản như vậy liền có thể giết chết lệ quỷ, hét lên với tinh thần: bảo vệ tốt cô bé kia, tuyệt đối không để cho nàng có chút sơ suất, nếu không ta lập tức giết ngươi. Tinh thần sững sờ, lập tức cõng thâm vũ hướng phía trong rừng sâu tiếp tục bỏ chạy. Thượng Quan Miên lạnh lùng quan sát bốn phía, rồi phi tốc đuổi theo phía sau lưng hai người, vừa chạy vừa để ý tất cả động tĩnh xung quanh. Một phương diện khác, huynh muội Ngân Dạ, Ngân Vũ cũng đang phóng đi trong rừng sâu. Tuy không rõ ràng nắm địa hình khu rừng số 6, nhưng lên mạng tra cũng nắm được đại khái. Khu rừng này rất lớn, cho nên cửa ra rất nhiều, chỉ cần đến gần đường lớn sẽ có biện pháp rời khỏi nơi đây, hoặc là cũng có thể cân nhắc đi tới U Ảnh Sơn Cốc ở bên cạnh. Đến U Ảnh Sơn Cốc đi, Ngân Dạ hạ quyết tâm, chỗ đó tương đối gần. U Ảnh Sơn Cốc, Ngân Vũ có chút bận tâm, ca ca, Thực sự phải đi vào đó sao? Đó là nơi Mẫn chết. Không quản được nhiều như vậy. Ngân Dạ lúc này chẳng còn chút tỉnh táo nào. Trên gương mặt hắn chỉ còn nỗi sợ hãi được phát ra từ bản năng. Ta chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này. Đối với một người có chỉ số thông minh cao siêu mà nói, không có chuyện gì kinh khủng hơn chuyện không nắm chắc tình huống trong tay. Loại chuyện này vượt qua quy tắc bình thường của nhà trọ mà Ngân Dạ có thể tưởng tượng ra. Tư liệu của hắn và Ngân Vũ sưu tập về bộ thâm vũ cực kỳ có hạn. Dưới tình huống trước mắt, căn bản không có biện pháp hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Hắn cũng thật không ngờ, lúc trước vì thâm vũ vẽ ra hắn và Ngân Vũ mà đã lọt vào vụ này. Cái nguyền rùa này là không thể phá được, trừ phi không bao giờ rời khỏi nhà trọ. Bất quá, điểm này ngay cả bản thân thâm vũ hiện tại cũng không biết được. Tiếp tục chạy tới, làm thể lực hai người tiêu hao trầm trọng, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Tuy bọn hắn thường ngày đều rèn luyện thể thao, nhưng con người là có cực hạn đấy nhé. Ngân Dạ, nghỉ ngơi một chút đi. Gương mặt Ngân Vũ ướt đầm mồ hôi, lúc này ánh mắt cũng đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Dưới tình huống không phải đang chấp hành huyết tự chỉ thị, gặp phải quỷ hồn đáng sợ như vậy, ai cũng lâm vào sụp đổ. Vì điều này đại biểu rằng bọn hắn không có sinh lộ, thói quen trong huyết tự tìm kiếm sinh lộ để khắc chế quỷ hồn. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt với loại hoàn cảnh này, thật giống như lênh đênh giữa biển khơi mà không có phao cứu hộ. Thế nhưng, nghỉ ngơi mà nói. Ngân Dạ lại nhìn về phía sau lần nữa, nơi đó không hề có gì, nhưng so với một con quỷ đang đứng đó còn làm người ta thấy đáng sợ hơn. Không bao lâu gió lại biến đổi lớn, gió cuộn lên trên không trung mang theo từng tầng các bụi. Trong lúc nhất thời, Ngân Dạ cảm giác con mắt mình buốt rát, rụi rụi con mắt, lại cảm giác như đào phong quất vào mặt. Sau đó, trong khoảng giữa của đống cát bụi tối tăm, hiện ra một bàn tay gầy như que củi. Cái độc thủ kia nhanh chóng hướng tới cổ họng của Ngân Dạ, nhưng lúc sắp chạm tới yết hầu của Ngân Dạ lại bỗng nhiên hóa thành cát bụi tiêu tán trong gió. Ngân Dạ và Ngân Vũ đều sững sờ tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ngân Vũ càng không ngừng mà phát run, lúc này nàng đã tuyệt vọng rồi. Chúng ta trốn không thoát đâu. Ngân Dạ từ khi tiến vào nhà trọ chưa từng tuyệt vọng như lúc này, mà hy vọng duy nhất bây giờ là cái gì đây? Thâm Vũ, bổ Thâm Vũ, nàng chính là hy vọng duy nhất lúc này. Gọi điện thoại cho Tinh Thần. Bỗng nhiên Ngân Dạ bật dậy nói lớn, nhất định phải lập tức tìm ra bọn hắn, cô bé kia có lẽ chính là mấu chốt quan trọng. Mà những người có ý nghĩ này không chỉ có Ngân Dạ, vài người khác cũng đang cân nhắc như vậy. Lý Ẩn gọi điện thoại cho Tinh Thần, bây giờ hắn và Thâm Vũ đang ở cùng một chỗ, có thể sẽ biết điều gì đó. Những lời trước đây của Tinh Thần vẫn làm hắn bán tính bán nghi, nhưng điện thoại của Tinh Thần đang ở trong tay Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, căn bản không có cách nào liên lạc được với hắn. Tinh Thần cõng Thâm Vũ không thể đuổi kịp được Thượng Quan Miên, mà Thượng Quan Miên sau khi chứng kiến tác dụng của Thâm Vũ cũng không thể vứt bỏ làng lại. Để ta cõng nàng, Thượng Quan Miên bỗng nhiên nói. Tốc độ của ngươi quá chậm. Ngươi sẽ làm gì? Tinh Thần đột nhiên hỏi. Ngươi sẽ không giết nàng chứ? Sẽ không. Nàng chỉ vào Thâm Vũ nói. Con quỷ kia không công kích nàng, nói cách khác nàng có tác dụng đặc thù. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, đem nàng giao cho ta. Tinh Thần do dự một chút, bỗng nhiên trong nháy mắt bên má xoẹt qua một con dao găm, nó hung hăng đâm vào mất gốc cây sau lưng Tinh Thần. Ta không có kiên nhẫn tốt như vậy. Một tia tàn khốc chợt hiện lên trên khuôn mặt nàng. Ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn giết ngươi, bất quá thoạt nhìn cô bé kia đối với ngươi có chút tình cảm nên mới lưu lại cho ngươi một mạng. Nếu không lập tức đưa nàng cho ta, ta sẽ đưa ngươi tới âm tào địa phủ. Tinh Thần có thể cảm giác được Thượng Quan Miên là người vô cùng đáng sợ. Nàng căn bản không giống như người, mà là quái vật hình người. Vừa rồi hắn không nhìn thấy nàng ra tay như thế nào, nhưng trong chớp mắt con dao đã xẹt qua mặt hắn. Nữ nhân này, nếu như muốn giết mình, quả thực không thể chống cự được. Ta biết rồi. Nhưng ngay lúc hắn sắp tới gần Thượng Quan Miên, bỗng nhiên bước chân hụt lại, lăn vào trong một cái huyệt động. Cái này, đây là nơi nào? Huyệt động phi thường âm u, mặt đất ẩm ướt, mà vừa ngẩng đầu liền đụng đỉnh. Ở đây, Thâm Vũ chú ý bốn phía nói, dường như là do huyệt động của thiên nhiên tạo thành, chỉ có thể đi về phía trước nhìn. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này Tinh Thần vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn cảm giác được con quỷ kia sẽ không tổn thương Thâm Vũ, có lẽ đi bên cạnh Thâm Vũ có thể tránh được con quỷ kia. Nhưng là huyết tự chỉ thị quy định ngày mai mới có thể trở về nhà trọ, thời gian lâu như vậy chỉ dựa vào Thâm Vũ có thể ly khai sao? Tinh Thần, Thâm Vũ bỗng nhiên thì thào, những lời vừa nãy của ngươi nói đều là thật sao? Ân, ngươi là người đầu tiên nói với ta những lời như vậy. Ngươi đã nói huyết mạch không trọng yếu, quan trọng là bản chất, hoa sen cho dù sống trong bùn nhưng vẫn chưa từng nhiễm bùn. Ân Tinh Thần gật đầu nói, đúng vậy, đây là lời nói của tác giả Bắc Tống về loài hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy ta lớn lên tại nước Mỹ, lâu sau đó mới tới Trung Quốc, nhưng ta đã từng đọc rất nhiều thơ văn cổ. Đây là một đoạn ta thích nhất. Bản chất của hoa sen là cao quý, cho nên không có thông đồng làm bậy. Một người sở dĩ cao quý cũng không phải là hắn gặp may mắn, cũng không phải hắn có quyền thế tài phú, mà vì trong lòng hắn có mang cao quý chi tâm. Người trong lòng ti tiện thì sẽ trở nên ti tiện. Cái này đây là lúc trước Kakata đối với quyển văn học Yêu Liên này giảng giải như vậy. Ta nghĩ thật sự bản thân mình lòng mang ti tiện sao? Sau khi tiến vào nhà trọ, ta mới minh bạch rằng trọng yếu không phải là người khác đánh giá về mình như thế nào, Thâm Vũ, mà trọng yếu là chúng ta đánh giá về bản thân mình. Đầu Thâm Vũ rúc vào trong lưng Tinh Thần, cảm giác như tìm được bến đỗ. Ngân Dạ gọi điện cho Tinh Thần mà mãi không thông. Ngay tại thời điểm hắn đang buồn rầu, bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, tiếng vang thật lớn làm hắn chấn động. Một cổ khí lưu cực lớn vọt tới, một mảng rất lớn rừng cây sau lưng bốc cháy. Uy lực của quả bom đem toàn bộ rừng cây chung quanh quấn vào biển lửa. Tất cả mọi hộ gia đình đang chạy tứ tán nhìn thấy cảnh đó đều há hốc mồm. Thượng Quan Miên sử dụng bom đem địa phương xuất hiện mặt quỷ kia nổ tạc. Ở nơi rừng cây dày đặc này, nếu kích nổ không tốt có thể dẫn tới cháy rừng, nhưng Thượng Quan Miên cũng không thích quan tâm tới nhiều như vậy. Cùng lắm thì đồng quy vô tận, từ nhỏ sống trong vô tận uy hiếp sinh tử, nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với chuyện này. Thân là sát thủ, phải có giác ngộ bị giết chết. Tuy không biết có thể tạo được cho quỷ hồn bao nhiêu tổn thương, nhưng ít nhất có thể tránh được một ít thời gian. Bất quá, vụ bạo tạc này cũng làm mọi người xác định được phương hướng của quỷ hồn, nhanh chóng tứ tán chạy đi nơi khác, đồng thời cũng lo lắng nếu như rừng cây này cháy lớn sẽ hạn chế hành động chạy trốn của bọn hắn. Vì vậy, có vài người hướng tới nơi thưa thớt của rừng cây mà chạy tới. Nơi này là khu vực được nhà nước bảo hộ, xảy ra một vụ lở lớn như vậy nhưng vẫn không thấy người tới xem xét, quả nhiên vẫn là tác động bị ảnh hưởng của nhà trọ. Ở sâu bên trong huyệt động, Lý Ung xem xét bộ hài cốt. Cái này, đây đến tột cùng là đồ vật gì? Càng nghĩ càng cảm giác quỷ dị, hắn cầm lấy một cái xương ngón tay đứt gãy bỏ vào túi áo, sau đó quyết định rời khỏi huyệt động này. Mà thời điểm hắn quay đầu lại không hề để ý, ở hai hốc mắt của đầu lâu nổi lên từng tầng hắc ám. Hết chương 39 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13 chương 40. Nhà trọ mới hộ gia đình. Tinh Thần, Thẩm Vũ rốt cục hạ quyết tâm. Nàng mở trừng hai mắt nói với hắn, ta có một biện pháp có thể thử. Cái gì? Tinh Thần ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Thâm Vũ hỏi. Biện pháp? Người có biện pháp nào? Con quỷ kia không giết ta, mà ta cũng phát hiện ra một việc. Thân thủ chỉ vào mặt Tinh Thần nói, tất cả các ngươi đều là người từng bị ta vẽ qua, không ai ngoại lệ, cho nên ta nghĩ bản thân bức họa biết trước là một cái nguyền rủa. Thâm Vũ đã hiểu rõ hết thảy bản chất, đây cũng là phương pháp duy nhất có thể giải quyết được chuyện này. Ta sẽ vẽ ra con quỷ kia, con quỷ kia chính là phụ thân của ta, mà cái nguyền rùa này chính là năng lực mà hắn ban cho ta, cho nên cũng chỉ có ta mới có thể kết thúc chuyện này. Thẩm Vũ quyết định phải bảo vệ người nam nhân này, bất luận phải trả giá điều gì. Hắn là người duy nhất chính thức công nhận nàng, chính thức tin tưởng nàng. Người trong lòng cao quý sẽ trở nên cao quý, người trong lòng mang ti tiện chỉ có thể ti tiện mà thôi. Những lời nói này rót vào lòng nàng dũng khí. Nếu như sống sót, dẫn ta đi gặp ca ca của ngươi một chút. Thâm Vũ. Giờ phút này Thâm Vũ vì bảo hộ Tinh Thần mà trên mặt nở ra quyết liệt, có vẻ thề mỹ không thể nói rõ. Hai hàng lông mày Tinh Thần nhíu chặt. Chẳng lẽ nàng ôm tâm tình đi chết để làm điều này? Nghĩ cũng biết con quỷ kia sẽ không giết Thâm Vũ. Nói cách khác, cho dù tất cả bọn người Tinh Thần chết hết, ít nhất Thâm Vũ sẽ còn sống sót. Nhưng nếu như nàng quyết định vẽ ra con quỷ kia, hình thành một nguyên rùa mới, con quỷ kia nhất định sẽ công kích Thâm Vũ, thậm chí giết chết nàng. Mà thật sự đúng là như thế, bức họa biết trước là Death Note giống nhau, đều dựa vào cơ sở nguyên rùa mang tính tuyệt đối. Người không bị Thâm Vũ vẽ, vong hồn Bồ Mỹ Linh sẽ tuyệt đối không giết. Bản thân cái nguyên rùa này là do năng lực đó mang lại, ngay cả nhà trọ cũng không thể can thiệp. Thâm Vũ, Tinh Thần ngơ ngác nhìn nàng, người nói sẽ vẽ ra, người không sợ sao? Không sao. Nàng lắc đầu nhìn Tinh Thần. Người nàng đã thề bằng bất cứ giá nào đều phải cứu hắn. Cái này là lựa chọn của ta. Nếu như người chết, cả đời này ta cũng không sống bình an. Tinh Thần, người nói ta không phải ác ma. Người chấp nhận sự hiện hữu của ta, như vậy ta sẽ vì ngươi mà sống. Lúc này trong mắt Tinh Thần cũng trào ra nước mắt. Sau khi tiến vào nhà trọ này, hắn không biết đã khóc bao nhiêu lần, có bao nhiêu lần đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng tột độ. Thậm chí hắn cũng từng nghĩ giống như Mẫn, muốn kết liễu tính mạng mình. Chỉ có lúc trước khi quen biết A Tương mới làm hắn có thêm ý chí sinh tồn. Mà sau khi biết được bức họa tồn tại, lương tri của hắn đã dậy dụa rất lâu mới quyết định đem hai bàn tay mình nhúng máu. Lúc đó hắn rơi lệ, vì thế lại càng căm ghét nhà trọ từ tận xương tủy. Mà hôm nay hắn lại một lần nữa rơi lệ, nhưng là vì cô bé này, người bức bách hắn phải đi giết người, bổ Thâm Vũ. Tình cảm đối với Thâm Vũ vẫn luôn là yêu hận lẫn lộn, đã sớm không thể phân biệt rõ ràng. Trên thực tế, Tinh Thần hận nhất vẫn là cái nhà trọ kia. Đem ra so sánh hận ý đối với nhà trọ thì Thâm Vũ cũng không tính là gì. Dù sao nếu như không có Thâm Vũ thì lần huyết tự thứ ba này hắn đã mấy lần rơi vào tử vong rồi. Hơn nữa nhìn thấy và cảm nhận cuộc sống của nàng, làm hận ý của hắn đối với nàng cũng dần nhạt bớt. Bởi vì hắn có thể hiểu được cảm xúc của Thâm Vũ, minh bạch vì cái gì nàng lại căm hận Mẫn. Giống như ngày xưa hắn án hận mẫu thân và ca ca, kỳ thật nàng so với mình lại càng thêm đáng thương. Bởi vì cha mẹ nàng đối với nàng lại càng thêm tuyệt tình, nhất là phụ thân nàng, quả thực có thể dùng từ mất nhân tính để hình dung. Cũng chính bởi như vậy nên hắn mới muốn đem Thâm Vũ từ trong vực sâu thống khổ kéo ra. Mà giờ khắc này nàng lại nói rằng vì mình mà sống. Đây cũng là lần đầu tiên có người vì hắn mà bỏ qua hết thảy, là lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình có giá trị. Từ nhỏ đến lớn, thủy chung ca ca vẫn luôn áp đảo hắn. So với ca ca, bản thân hắn chẳng có gì đáng để tự cao tự ngạo cả. Nhất là khi mất đi mắt phải, bị bạn gái rời bỏ, hắn biết rằng bản thân hắn chẳng có gì ngoài hào quang của biện gia bao quanh. Thâm Vũ, ta. Hai mắt Tinh Thần đẫm lệ nhìn nàng. Bỗng nhiên hắn vươn người tới, hôn lên môi Thâm Vũ. Giờ khắc này hắn không thể nào khắc chế được tình cảm của mình nữa rồi. Rốt cuộc hắn đã minh bạch tình cảm của mình đối với Thâm Vũ. Mà Thâm Vũ lại càng thêm hoảng sợ. Nàng không ngờ Tinh Thần sẽ hôn mình, nhưng nàng cũng không phản kháng, để mặt gương mặt hắn tiến sát tới, cảm thụ khí tức của hắn. Không bao lâu sau, nàng đẩy Tinh Thần ra nói, nhanh, trên người ngươi có giấy bút hay không? Chỉ cần như vậy, ta cũng có thể vẽ, có màu thì lại càng tốt. Trên mặt nàng ửng đỏ, nội tâm giống như một con nai đi loạn. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Nếu như có thể sống sót, ta nhất định sẽ lấy ngươi. Tinh Thần kiên định nói, ta muốn ngươi, vô luận huyết mạch của ngươi là gì, vô luận ngươi trong mắt người nhân thế ra sao, ta đều muốn ngươi, bởi vì ngươi là Bổ Thâm Vũ, mà không phải bất kỳ ai khác trên thế gian này. Bổ Thâm Vũ, đột nhiên một thanh âm truyền lớn, làm Tinh Thần hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy chỉ là một nam tử trung niên mặc áo bác sĩ, đứng tại một đoạn rẽ không xa hai người nói, các ngươi là ai? Người này dĩ nhiên là Lý Ung. Tinh Thần vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, mà Thâm Vũ thì kinh ngạc nói, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biết ta? Lý Ung vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hắn nghe được thanh âm gì đó, quay đầu về một hướng rẽ khác, nhưng lại chứng kiến là một bàn tay màu đen từ sau đoạn rễ cây duỗi ra. Sắc mặt Lý Ung đại biến, lập tức hô lớn với hai người Tinh Thần, nhanh chạy mau. Tinh Thần căn bản không kịp hỏi Thâm Vũ người nam nhân này là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hoảng sợ như vậy chạy tới thì kẻ đần cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy cõng Thâm Vũ lên lưng chạy theo sát Lý Ung. Nếu như con quỷ kia chui đuổi thì nên làm như thế nào đây? Muốn đem con quỷ kia vẽ ra mất bao lâu thời gian? Dù sao cái này cũng không giống notebook đơn giản viết tên ra, vẽ dù sao cũng cần thời gian mới có thể hoàn thành. Bây giờ không có điều kiện tiên quyết là nhà trọ gây hạn chế, thì con quỷ này có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Thâm Vũ ôm thật chặt Tinh Thần, trong mắt nàng tuyệt vọng đang lan tràn. Nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào có thể cứu được Tinh Thần? Có biện pháp nào có thể cứu được hắn? Bỗng nhiên có vật gì đó đập vào đầu Thâm Vũ rồi rơi trên mặt đất. Nàng lập tức nhìn sang, vậy mà là đầu của Mộ Dung Thận. Con quỷ kia thật sự sẽ giết chết Tinh Thần đó. Cắn chặt răng, trong mắt Thâm Vũ hiện lên một tia kiên quyết. Có một biện pháp, còn có một biện pháp có thể cứu Tinh Thần. Nàng dường như quên mất rằng có một phương pháp có thể triệt để giải quyết vấn đề kia. Có một biện pháp. Tinh Thần, Thâm Vũ hô lên, đưa cho ta chìa khóa gian phòng của Mẫn, ngươi vẫn một mực mang theo trên người chứ? Trước kia, Tinh Thần và Tâm Vũ từng trò chuyện, hắn có nhắc với nàng, khi giết Mẫn, hắn liền chạy một mạch về nhà trọ, tới gian phòng của Mẫn, cầm lấy chìa khóa của nhà nàng, để thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, hắn đã dùng mạng của nàng để đổi lấy cơ hội sống cho mình. Đối với Mẫn, hắn luôn luôn có cảm giác tội lỗi. Ừ, đúng vậy, đưa chìa khóa kia cho ta. Tinh Thần đem bàn tay lần mò vào trong quần áo, sờ cả buổi mới rút ra một cái chìa khóa, sau đó đưa cho Thâm Vũ. Cái này có thể làm được gì? Tinh Thần. Thâm Vũ nắm chặt chìa khóa, bờ môi hơi bĩu ra một cái nói, ta sẽ làm cho ngươi sống sót, nhất định, nhất định. Sau đó nàng cầm chìa khóa phòng của Mẫn, rồi quay người sang nhìn bóng dáng của mình trên vách tường. Ta tuyên thệ, tự nguyện trở thành hộ gia đình phòng 2505. Đây là một quy tắc ẩn núp khác của nhà trọ. Nếu như cầm chìa khóa của một hộ gia đình đã chết và đối diện với cái bóng của mình nói lên những lời như vậy, họ sẽ thay thế người đã chết trở thành hộ gia đình mới trong nhà trọ. Thân thể của Thâm Vũ dần dần biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại phòng 2505 của Mẫn khi xưa. Bàn tay phải lại một lần nữa sinh ra huyết nhục mà Thâm Vũ đang ngồi trên sofa cũng cảm giác được, hai chân đang phục hồi. Cái này chính là chỗ tốt khi tự động tiến vào nhà trọ. Nó sẽ đem tất cả bệnh tật trên cơ thể khu trừ. Đồng thời, toàn bộ 10 lần huyết tự chỉ thị sau mỗi lần hoàn thành đều có thể truyền tống trực tiếp trở về nhà trọ. Trừ điều đó ra thì không khác gì những hộ gia đình bình thường khác. Thẩm Vũ đứng lên, nhìn nơi mà ngày xưa Mẫn từng ở. Từ nay về sau, nàng và Tinh Thần có thể ở được cùng nhau một chỗ rồi. Thẩm Vũ xông vào thư phòng, nàng không kịp hưởng thụ tư vị được đứng trên đôi chân mà bắt đầu lục lọi ngăn kéo tìm giấy bút. Đang tìm, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng tự chửi đầu óc mình có vấn đề rồi. Ở trên bàn, cầm lấy một xấp giấy dán tiện lợi, cầm lấy một cái bút và viết. Giấy bút vẽ tranh, thuốc màu, giá vẽ, bảng pha màu, đem dán ở trước ngăn tủ, sau đó nhanh chóng mở ngăn tủ, lấy ra những vật này. Nhà trọ đích thật là phi thường thuận tiện, chỉ cần là đồ dùng hàng ngày đều có thể đơn giản biến ra. Đương nhiên, kiểu như súng, bom hay là phù triện, các loại thì không thể nào làm ra. Ngoại trừ thực phẩm, bất kỳ đồ vật nào của nhà trọ biến ra đều không thể phá hủy. Dùng tay phải cầm lấy bút vẽ, nàng nhớ lại hình tượng con quỷ kia cắn răng bắt đầu phát họa từng đường cong. Nàng nhiều lần khuyên bảo chính mình, mình nhất định phải tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng lên bối rối dẫn tới việc vẽ sai lệch. Đồng thời nàng cũng biết, nàng ở trong nhà trọ vẽ tranh, con quỷ sẽ không thể nào ngăn cản được nàng. Nhanh, nhất định phải nhanh lên, nhất định phải cứu Tinh Thần. Tinh Thần, chỉ cần ngươi có thể sống sót, bất luận ngươi yêu cầu cái gì ta cũng đều đáp ứng, van cầu ngươi sống sót. Vì Tinh Thần, Thâm Vũ quyết định vứt bỏ hết thảy, trả giá bằng mạng sống của mình. Khi tiến vào nơi này cũng phải để cho Tinh Thần sống sót. Đồng thời Tinh Thần phát hiện Thâm Vũ biến mất, làm hắn kinh ngạc tột cùng. Hắn cũng nghe được những lời tuyên thệ của Thâm Vũ khi tự nguyện đồng ý tiến vào nhà trọ. Chẳng lẽ Thâm Vũ trở thành một hộ gia đình sao? Nhưng lúc này hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ về điều này. Bổ Phi Linh lúc này đang đi tới một cái huyệt động trước một gò núi. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác dường như có một cái gì đó triệu hoán nàng đi tới nơi này. Không cần bất kỳ một ai chỉ đường, nàng cứ như vậy tự động tiến về nơi này. Là ở đây sao? Hai mắt nàng một mảnh mờ mịt, chân phải tự động bước đi. Nếu như là ở chỗ này, có thể cùng Thâm Vũ gặp mặt hay không? Nàng vô cùng rõ ràng, nàng tới được nơi này có liên quan tới ca ca. Mặc dù hắn đã chết lâu như vậy, nhưng vẫn bất tán, mãi không chịu rời khỏi dương gian. Nàng chậm chậm đi vào bên trong huyệt động. Từ khi nàng có thể hiểu chuyện, nàng đã biết rằng ca ca không phải là một người bình thường. Hắn là một nam nhân có đôi mắt ma tính, là ác ma dùng tư thái của nhân loại để tồn tại. Lúc này nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn nơi vốn là cửa vào huyệt động đã biến mất, trở thành một hành lang tĩnh mịch không thấy tận cùng. Hết chương 40 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 41, cầu treo. Lúc này Tử Dạ nắm thật chặt tay Lý Ẩn, nàng biết có lẽ giờ phút này phải cùng Lý Ẩn táng thân ở nơi này, không thể nào tìm được Bổ Thâm Vũ, hết thảy đều chẳng có chút ý nghĩa. Hơn nữa, cho đến chết nàng cũng không thể nào tra ra chân tướng cái chết của mẫu thân. Không cần lo lắng, Tử Dạ. Lý Ẩn an ủi, chúng ta sẽ không chết, sẽ không chết đâu. Tuy hắn nói như vậy, nhưng với tính cách của nhà trọ, Hắn biết lưỡi hái tử thần đang tùy thời hạ xuống trên đầu bọn hắn. Lý Ẩn tuy đã vượt qua 7 lần huyết tự, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ dị như thế này. Lý Ẩn vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm giác trước ngực một hồi hơi lạnh cuốn tới. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay màu đen từ trong cổ áo của hắn duỗi ra, gắt gao tóm lấy cổ họng. Lúc này, một cái đầu lâu màu đen cũng lộ ra ở trước ngực Lý Ẩn. Giờ khắc này tâm thần của Lý Ẩn giống như bị treo lơ lửng trên bầu trời. Tử Dạ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì phía sau cổ áo của nàng cũng xuất hiện một bàn tay đồng dạng, rồi một cái đầu lâu đen cũng từ trong cổ áo của nàng chui ra. Sau đó Lý Ẩn cảm giác bản thân mình bị túm vào một thế giới hoàn toàn hắc ám. Thời điểm trước mắt khôi phục lại thanh minh, hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân mình đang ở trong một cái huyệt động, mà Tử Dạ đang đứng đối diện với hắn. Hai người chân chối nhìn nhau khó hiểu. Lý Ẩn, Tử Dạ, một thanh âm truyền đến. Lý Ẩn lập tức hướng phía sau nhìn lại, thì ra là hai người kia, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, bọn hắn cũng đồng dạng bị kéo vào trong cái huyệt động này. Tất cả mọi người đều cảm thấy một tia âm hàn chạy dọc cơ thể. Cái huyệt động này quá mức hẹp hòi, một người trưởng thành căn bản không thể nào đứng thẳng, mà ở một nơi như vậy lại càng làm người ta thêm sợ hãi. Giờ phút này ai cũng minh bạch đây là xào huyệt quỷ, thật giống như mèo vần chuột bị bắt rồi nhốt, sau đó từ từ tra tấn tới lúc tinh thần của bọn hắn mệt mỏi mới ăn tươi nứt sống. Bộ Phi Linh hiện tại cũng đang đi trong một cái huyệt động, tiến về phía trước. Huyệt động bắt đầu trở lên khoáng đạt, hai bên cũng trở lên rộng rãi hơn. Không bao lâu, nàng đi tới cuối, phát hiện ra bản thân vừa từ trong một cửa động chui ra. Trước mắt là một khe vực sâu không thấy đáy, đối diện là một vách núi. Bên đó cũng giống bên này, có một dải đất nhỏ như hành lang, bên trên có vài đầu huyệt động, mà ở cách đó không xa có một cây cầu treo. Cây cầu treo nối từ bên này qua dải đất bên kia. Nàng nhìn quanh mới phát hiện phía dải đất bên kia còn có vài cái đầu huyệt động khác nữa. Nơi này chính là phạm vi 50m sâu trong lòng đất tại khu rừng số 6. Nàng từng bước cẩn thận hướng cầu treo đi tới. Cầu treo được làm bằng gỗ đại khái rộng hơn 1m, dây cầu buộc bằng thừng, bộ dáng lộ ra có vẻ cũ kỹ. Mà dưới cây cầu là vực sâu vạn trượng, chỉ nhìn thôi cũng làm tâm thần rét mà run. Bộ Phi Linh dừng chân một chút, không tự chủ được mà xê dịch về phía sau. Sau đó nàng cảm giác như đụng phải một thân thể cứng ngắc. Bộ Phi Linh sợ hãi tới mức hét ầm lên, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng sau lưng nàng rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nàng càng ngày càng sợ hãi, đồng thời thân ảnh của nam tử đầy ma tính ngày xưa lại hiện về trong đầu nàng. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng liền xông về phía cây cầu treo. Sau đó đại khái 10 phút, lại có một người từ trong thạch động đi ra. Người đó đúng là tinh thần. Hắn nhìn thấy cây cầu treo trước mặt, liền không chút do dự đi tới. Lý Ung cũng cùng chui ra từ huyệt động với hắn. Hắn chậm rãi đi hướng về phía cầu treo. Vừa muốn đi đến, bỗng nhiên nhìn thấy ở một hang động nào đó đi ra một người. Rõ ràng lại là thần cốc tiểu dạ tử. Nàng còn sống, ngươi? Nhìn thấy thần cốc tiểu dạ tử, vừa định đi qua, nhưng lập tức nghĩ đến không biết nàng có phải là người hay quỷ. Có lẽ là vong linh bổ mỹ linh giả trang cũng nên. Thần cốc tiểu dạ tử cũng có kiêng kỵ đồng dạng, cho nên nàng cũng không tiến tới gần tinh thần, mà tới gần cây cầu treo, ý định tiến sang vách đá bên kia. Giữa hai người có một khoảng cách nhất định, cũng không nói chuyện, và đều đang lo lắng có nên đi qua cây cầu hay không. Nỡ may đang đi kiên cầu mà hai đầu cầu bị quỷ chặt thì sẽ xong đời. Nhưng rất nhanh hai người liền phát hiện không có thời gian để do dự, bởi vì ở cửa thạch động lúc nãy bọn hắn xuất hiện, có xuất hiện một cái bóng đen như có như không. Cả ba không hẹn mà cùng chạy về phía cầu treo. Thẩm Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào bức tranh, nàng đã vẽ được một nửa rồi, nhưng bởi vì không có năng lực dự cảm mà chỉ dựa vào trí nhớ để vẽ, cho nên không chi tiết tỉ mỉ, rất dễ sai lầm. Vì vậy nàng không dám vẽ nhanh, nhưng cũng không dám vẽ chậm. Dù sao mỗi giây mỗi phút trôi qua, tinh thần đều có thể chết đi. Trên môi vẫn như trước phảng phất cảm nhận được sự dịu dàng vuốt ve an ủi của nam nhân đó. Vô luận như thế nào, nàng phải cứu được tính mạng của hắn, cho dù trả một cái giá lớn như thế nào. Vô luận. Vừa lúc đó, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cửa sổ, bút trên tay nàng rớt xuống đất. Trên cửa sổ, một gương mặt màu đen dán sát vào cánh cửa thủy tinh không ngừng gõ gõ. Cái này làm Thâm Vũ cảm giác một hồi ác hàn. Đương nhiên gương mặt này không thể nào tiến vào căn hộ được, vì bên trong nhà trọ là cấm khu của quỷ hồn. Ngươi nghĩ muốn ta đi ra sao? Mơ tưởng. Nàng nhìn hầm hầm vào gương mặt trên cửa sổ, sau đó lại tiếp tục vẽ. Nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra, nàng sợ hãi, vội chạy ra xem xét. Người vừa tiến vào trong phòng là Phong Dục Hiển. Hắn như thế nào mà lại trở lại nhà trọ rồi? Ngươi quả nhiên ở đây. Hắn nhìn gương mặt quỷ trên cửa sổ, nói với Thâm Vũ, ta phải đem ngươi rời khỏi nhà trọ, thì con quỷ kia mới cho ta gặp Huỳnh. Thâm Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như thế này phát sinh, vì đem mình ra khỏi nhà trọ mà không tiếc đem Phong Dục Hiển thả ra, được cưỡng ép mang nàng rời khỏi căn hộ. Mà Phong Dục Hiển năm nay giết hay không giết thì cũng giống nhau. Huỳnh là thê tử của ta. Phong Dục Hiển thân thể run rẩy nhẹ nhẹ nói, chỉ có con quỷ kia mới có thể để cho ta gặp nàng, ta phải nhìn thấy nàng nhất định. Cho nên Thâm Vũ đem lọ hoa trên mặt bàn hướng mặt hắn ném tới, Phong Dục Hiển lập tức né tránh. Nếu như nàng là Thượng Quan Miên thì còn có hy vọng đánh gục hắn, nhưng bây giờ quả thực nàng cảm thấy tuyệt vọng. Đôi mắt nàng nhìn Phong Dục Hiển ra sát ý nồng đậm, người tạo ra uy hiếp tới tính mạng của tinh thần, vô luận là ai nàng cũng không bỏ qua. Thâm Vũ lục lọi trong ngăn kéo phòng khách, thế nhưng bên trong tìm không thấy dao găm hay vật sắc nhọn. Mà Phong Dục Hiển đã xông lên, Thâm Vũ né tránh chạy trốn tới đằng sau chiếc ghế sofa. Phong Dục Hiển một bước xông lên, dẫm lên ghế sofa, nhảy qua bổ vào người Thâm Vũ. Thâm Vũ bị hắn hung hăng kéo ngã xuống mặt đất. Mắt nàng nhìn về phía giá vẽ kia cùng với gương mặt quỷ ngoài cửa sổ. Phải, chính xác, quỷ không thể nào vào được, nhưng người hoàn toàn có thể vào được. Mà người so với quỷ thì càng kinh khủng hơn. Thâm Vũ cuối cùng chỉ biết kêu to, cứu mạng, cứu mạng a. Nàng hy vọng những hộ gia đình khác ở tầng 25 này có thể nghe thấy đi ra hỗ trợ. Vô luận là ai, chỉ cần có thể ngăn cản người nam nhân này là được. Như thế nào để chống lại người nam nhân này đây? Tuy hai chân nàng đã đi lại được, tay phải cũng đã giải ra, nhưng nàng dù gì cũng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của một nam nhân tráng niên 30 tuổi này. Phong Dục Hiển một tay nhấc Thâm Vũ lên, đối với gương mặt quỷ hồn ngoài cửa sổ hô to, ta đem nàng đưa cho ngươi, dựa vào ước định ngươi nhất định phải cho ta nhìn thấy thê tử. Ngươi nếu dám trái với ước định, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Sofa cách cửa sổ chừng 5-6 mét, Phong Dục Hiển khí lực cực lớn lôi kéo Thâm Vũ đi về hướng đó. Mà cái cửa sổ kia chính là đường phân cách ranh giới tuyệt đối giữa người và quỷ. Thâm Vũ liều chết dãy giụa, nhưng hai tay Phong Dục Hiển giống như kìm kẹp. Hai chân nàng đang đi dép lê trong phòng, đôi giày lúc trước đã sớm bị vứt bỏ. Không nàng đứng lên đi được, bây giờ dẫm xuống chân Phong Dục Hiển cũng không thể nào cấp cho hắn đau khổ. Mà Phong Dục Hiển cũng bạo phát hết sức lực. Lúc trước thê tử chết làm hắn rất thống khổ, mà sau khi tiến vào nhà trọ, hắn có hy vọng tìm được đường câu thông với minh giới, có thể gặp được mặt thê tử. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể đạt được giấc mộng, hắn như thế nào có thể không hưng phấn. Vốn dĩ hắn từng nghĩ tới tự sát để đi gặp thê tử, chỉ cần gặp được thê tử hắn có chết cũng không sao cả. Về phần sinh tử của Thâm Vũ hắn không quan tâm, dù sao hắn không biết được bọn hắn đang bị bức họa nguyền rủa, cũng không biết nữ nhân này là ai, nàng có chết cũng không liên quan tới hắn. Huỳnh! Phong Dục Hiển hô to, ta rốt cuộc có thể gặp ngươi rồi, ta! Tuy Thâm Vũ không ngừng hô cứu mạng, nhưng chẳng có ai tới cứu cả. Vách tường của nhà trọ cách âm phi thường mạnh, vừa rồi Phong Dục Hiển đi vào cũng tiện tay đóng cửa lại. Lúc này Thâm Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào bức họa đã vẽ được một nửa, chỉ cần hoàn thành triệt để nửa còn lại. Lúc này khoảng cách tới cửa sổ chỉ còn 2 mét, chỉ cần Phong Dục Hiển đem đầu của mình lộ ra ngoài cửa sổ là nàng sẽ bị con quỷ kia lôi ra khỏi nhà trọ. Van cầu ngươi! Xem ra nàng hô cứu mạng là vô dụng, Thâm Vũ chỉ còn biện pháp cầu xin hắn. Nó không có khả năng cho ngươi và thê tử gặp mặt đâu, tuyệt đối không có khả năng, ngươi im ngay cho ta! Phong Dục Hiển mất đi lý trí giống to. Thê tử chết làm hắn sớm lâm vào tình trạng sụp đổ, giờ phút này trải qua một thời gian trường kỳ, hắn đã bất chấp hết tất cả. Hôm nay coi như thiên vương lão tử ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Tinh thần, tinh thần, tinh thần! Lúc này Thâm Vũ sợ hãi đối với bản thân tử vong còn không bằng sinh tử của tinh thần. Mà chính vì vậy nàng mới minh bạch được rằng mình đã yêu tinh thần rồi. Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đoạn thời gian ở bên tinh thần là khoảng thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất trong 20 năm cuộc đời. Thời điểm tinh thần nói muốn kết hôn với nàng làm nàng cảm giác đây mới chính là sống. Ai cũng không thể cướp đi tính mạng của tinh thần, ai cũng không thể. Lúc này Phong Dục Hiển đã lôi Thâm Vũ đến cửa sổ, vươn tay định mở cửa. Thâm Vũ bộc phát khí lực rất lớn, nàng dùng hết sức tông mạnh vào Phong Dục Hiền. Hiện tại Thẩm Vũ đã hoàn toàn liều mạng với Phong Dục Hiền rồi. Mặt Phong Dục Hiền bị đập mạnh, thậm chí máu mũi cũng chảy ra, tay thoáng lơi nỏng. Mà ngay lúc này Thẩm Vũ bộc phát khí lực kinh người, húc mạnh làm thân thể Phong Dục Hiền bay thẳng ra sau. Mà Phong Dục Hiền một tay che mũi, một tay túm lấy tóc Thẩm Vũ, lại kéo tới phía trước cửa sổ. Chấp niệm của Phong Dục Hiền đối với thê tử cũng giống như chấp niệm của Thâm Vũ đối với tinh thần. Cùng một thời gian, bọn người Lý Ẩn chạy ra khỏi thạch động, thấy được cây cầu treo trước mắt mà tinh thần và thần cốc tiểu dạ tử đã đi được nửa cầu. Nhanh lên! Lý Ẩn kéo tay tử dạ hướng cầu treo chạy tới, mà cơ hồ là đồng thời, Hoàng Phù Hắc và Thượng Quan Miên cũng đều riêng phần mình chạy ra từ hai cửa thạch động lao tới. Tất cả mọi người đều xông lên cầu treo. Phong Dục Hiền chụp vào cửa sổ, đem cửa sổ từ bên trong mở ra, ép đầu của Thâm Vũ ra ngoài. Trên gương mặt hắc ám kia, đôi mắt trừng trừng, miệng vặn vẹo, mở ra lại càng thêm đáng sợ. Đầu Thâm Vũ gắt gao bị ép ra ngoài cửa. Phong Dục Hiền lúc này dùng khí lực rất lớn, có thể nói lúc này hắn có chết cũng không buông. Nỗi thống khổ khi thê tử bị chia lìa làm hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Hắn muốn gặp lại thê tử, vô luận phải trả cái giá gì đi chăng nữa. Thâm Vũ thì dốc sức liều mạng giãy giụa, tay của nàng không ngừng cào vào mặt Phong Dục Hiền, để lại trên mặt hắn từng đạo vết máu. Thế nhưng Phong Dục Hiền không ngừng phản ứng chút nào. Lúc này nàng quyết định dùng tới phương pháp cuối cùng. Ngay khi tinh thần sắp chạy tới đầu cầu bên kia, bỗng nhiên cả cây cầu rung lên bần bật. Sau đó, một hồi khói đen bao trùm toàn bộ cây cầu. Đợi sương mù tán đi, cây cầu hiện ra chân thân. Cây cầu kia dĩ nhiên là thân thể của Bồ Mỹ Linh, chết đi kéo dài ra. Bồ Phi Linh trước khi chạy lên cầu treo đã bị giết chết. Sau đó thân thể của Bồ Mỹ Linh vặn vẹo đứng thẳng lên. Lúc này Thượng Quan Miên mới phản ứng nhanh nhất. Nàng bắt lấy tay Ngân Vũ, có khoảng cách gần nàng nhất. Sau đó làm điểm tựa, bật nhảy lên vách đá sau lưng, kéo cả nàng lên theo, mà tinh thần thì rớt xuống. Ngược lại thần cốc tiểu dạ tử đã tiếp cận tương đối gần bờ bên kia. Chỉ cần nhảy lên là tới được bờ bên kia. Thân thể tinh thần không ngừng chìm xuống. Trong lúc tuyệt vọng, may mà có một tảng đá nhô ra mới ngăn cản thân thể hắn tiếp tục rơi xuống. Nhưng hắn rất rõ ràng, tảng đá này không thể chống đỡ được bao lâu, mà cự ly so với phía trên quá xa, thần cốc tiểu dạ tử cũng không có cách nào cứu hắn. Thâm Vũ hung hăng lên gối, đá chuẩn vào đúng quần Phong Dục Hiện, nơi có bộ phận mẫn cảm. Một chiêu đoạn tử tuyệt tôn này, Thâm Vũ cơ hồ dùng hết toàn bộ lực. Sau khi con quỷ kia đứng thẳng lên, Lý Ẩn, Tử Dạ, Ngân Dạ cùng Hoàng Phù Hắc bốn người tự nhiên là rơi xuống. Thượng Quan Miên từ trên người lấy ra một bàn quay nhỏ, trên bàn quay có một cái móc, nàng đem nó cố định trên mặt đất, rồi sau đó lấy ra một sợi dây thừng thả xuống. Ngân Dạ vừa hạ xuống, lập tức đem sợi dây thừng cứu mạng bắt lấy. Ngân Vũ nhìn thấy ca ca bắt được sợi dây thừng, trên mặt rốt cuộc khôi phục lại chút huyết sắc. Nàng biết rõ, cái này có lẽ chỉ trì hoãn được một vài phút đồng hồ mà thôi. Mà lúc này Lý Ẩn, Tử Dạ và Hoàng Phù Hắc cũng là dốc sức liều mạng bắt lấy dây thừng. Thượng Quan Minh sở dĩ cứu họ là vì trong bốn người này có ba người là trí giả trong nhà trọ. Chính vì thế nàng mới quyết định giúp đỡ bọn hắn, tạo ra một đường sinh cơ trong tuyệt cảnh. Nàng đối với bốn người phía dưới hô to, bắt lấy cho ta. Lý Ẩn lập tức hướng dây thừng chộp tới, thế nhưng vẫn còn cách tay hắn một vài centimet. Thượng Quan Minh coi như ném tới rất chuẩn, nhưng mà vẫn còn kém một chút. Phong Dục Hiền bị đá một cước, đau tê tâm liệt phế. Bất luận một nam nhân nào đều không thể chịu đựng được đau đớn từ nơi đó truyền tới, tức khắc che đúng quần, tự nhiên thả Thâm Vũ ra, mà Thâm Vũ tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội phản kích nào. Nàng chạy ra phía sau Phong Dục Hiền, nắm lấy tay ghế, nhắm đầu Phong Dục Hiền đánh tới. Bắt lấy, bắt lấy, bắt lấy a! Lý Ẩn không ngừng dùng hai tay cố gắng bắt lấy sợi dây thừng, thế nhưng một điểm cũng không thể chạm vào được. Hoàng Phú Hắc cuối cùng bắt được dây thừng, mà Lý Ẩn và Tự Dạ chỉ có thể tiếp tục hạ xuống. Không! Vô luận vươn tay như thế nào, Lý Ẩn và Tử Dạ thủy chung vẫn cách sợi dây thừng vài centimet. Cuối cùng Lý Ẩn và Tử Dạ đã triệt để lâm vào tuyệt vọng, đã rơi xuống cuối sợi dây thừng, nhưng hai người vẫn không thể nào bắt chúng. Sau đó hai người bọn hắn tiếp tục rơi xuống bóng tối sâu thẳm bên dưới. Lý Ẩn dốc sức liều mạng vươn tay bắt lấy Tử Dạ, cho dù chết hắn cũng không muốn tách nàng ra. Không bao lâu sau, hai người bị hắc ám triệt để nuốt gọn. Hiện tại chỉ có Thượng Quan Miên một người đối mặt với quỷ hồn. Thân thể quỷ hồn bao phủ trong hắc ám, vặn vẹo như độc xà, nhanh chóng hướng về phía Thượng Quan Miên bổ tới. Thượng Quan Miên hướng về phía khác bỏ chạy, mà thân thể cực lớn của con quỷ hồn kia cũng vặn vẹo lơ lửng mà đuổi theo. Phong Dục Hiền té trên mặt đất, máu tươi chảy ra giạt rào. Thẩm Vũ lại một lần nữa ngồi trước bức họa, tiếp tục vẽ tranh. Hiện tại nàng chỉ còn vài bước nữa là có thể hoàn thành bản nháp. Tuy không biết bản nháp có thể giết được con quỷ kia hay không, nhưng cũng chỉ có thể hy vọng. Bàn tay tinh thần gắt gao bám chặt vào tảng đá nhô ra, nhưng dường như không còn trụ được bao lâu nữa, trên tảng đá đã xuất hiện khe hở. Hết chương 41, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 42. Cuối cùng bức họa biết trước. Lý Ẩn không ngừng rớt xuống. Giờ phút này hắn biết chắc mình không thể nào sống sót được nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, tiến vào nhà trọ kia kỳ thật không phải là một việc ngẫu nhiên. Lúc trước khi tốt nghiệp đại học, Lý Ẩn quyết định rời khỏi nhà sống tự lập. Hắn thuê một nhà trọ giá rẻ ở gần đó. Mà hắn làm như vậy là vì trong lúc vô tình hắn phát hiện ra hàng năm phụ thân sẽ tiến vào khu vực này tìm kiếm. Không những vậy, hắn còn tìm thấy rất nhiều tài liệu điều tra về khu vực kiến trúc xung quanh nơi đó, nhất là khu vực xung quanh nhà trọ. Phụ thân đã điều tra rất nhiều lần, rất kỹ càng chi tiết. Lúc ấy Lý Ẩn hoài nghi phụ thân muốn làm gì, điều gì làm hắn chấp nhất với chuyện này như thế. Hắn hy vọng muốn tìm hiểu rõ ràng phụ thân. Phụ thân trừ trước đến nay hám lợi hắn cũng biết, nhưng chưa từng thấy ông chấp nhất thứ gì tới như vậy. Cho nên hắn mới tiếp cận, lựa chọn thuê một căn phòng giá rẻ gần đó. Ngày đó vì vấn đề tiền bạc, hắn không thể không ra ngoài tìm việc làm. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào khu vực kia, nhưng là lần đầu tiên tiến vào trong con ngõ nhỏ. Cũng chính bởi nguyên nhân đó nên hắn mới tiến vào trong nhà trọ. Cái ngày hắn biết phụ thân có quen biết với mẫu thân của Tử Dạ, hắn đã từng hoài nghi chuyện phụ thân muốn điều tra có phải liên quan tới nhà trọ hay không. Lúc ban đầu hắn hoàn toàn không cho rằng giả thiết này là đúng, chỉ nghĩ là hắn tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Nhưng về sau hắn cảm thấy chuyện này rất có thể. Ở đâu đó sâu bên trong tối tăm có một thứ gì đó là vận mệnh đem mọi thứ gắn kết với nhau. Tầm mắt của hắn thủy chung không rời khỏi Tử Dạ. Hắn hy vọng trước khi tánh mạng kết thúc, muốn đem hình ảnh của nàng khắc sâu vào trong tâm trí, giống như lúc ban đầu nhìn thấy nàng. Trái tim hắn đã khắc sâu hình bóng của nàng. Nhưng đúng lúc này hắn cảm giác tầm mắt biến hóa rất lớn. Như thế nào mà hắn và Tử Dạ lại nằm trên mặt đất, mà lại nằm ngay trước cửa nhà trọ. Nhà trọ, chúng ta trở về rồi hả? Lý Ẩn quả thực không thể nào tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn chăm chăm vào cửa nhà trọ trước mặt, thậm chí hắn còn hoài nghi hết thảy đều là do ảo giác, là thủ đoạn đùa giỡn người khác của nhà trọ. Tử Dạ cũng giống như vậy, nàng nghĩ đã chết chắc rồi, thế mà cứ như vậy từ tuyệt địa trùng sinh, bọn hắn lại có thể xuất hiện trước cửa nhà trọ. Lúc hai người còn đang nghi ngờ chuyện xảy ra thì trên mặt đất đã có một nhóm chữ màu đen dần dần được hình thành. Đem bộ Thâm Vũ phòng 2505 ra khỏi bên ngoài nhà trọ thì có thể sống sót. Thượng Quan Miên linh hoạt từ trên vách đá tiến đến một cửa động, sau đó nàng nhanh chóng chui vào. Tốc độ trốn chạy của nàng cực nhanh, nhưng ác linh truy đuổi sau lưng nàng còn nhanh hơn. Dù sao nhà trọ cũng không gây ra hạn chế đối với ác linh này. Thượng Quan Miên biết rõ lá bài tẩy của nàng đã không còn nhiều lắm, bom, độc dược, súng ống đều không thể gây thương tổn cho quỷ hồn. Gần đây nàng đang cân nhắc có nên bắt tay nghiên cứu theo góc độ tôn giáo hay không, nhưng tạm thời vẫn chưa thu hoạch được gì. Dưới tình huống hiện tại chỉ có thể dựa vào tốc độ để so đấu rồi. Từ nhỏ nàng đã trải qua vô số cảnh tượng khủng bố, cuộc sống hàng ngày đều đấu tranh sinh tồn đã là chuyện cơm bữa, cho nên chuyển vào sống trong nhà trọ nàng chưa một lần thấy sợ hãi. Dù sao chỉ cần không phải kết quả hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì rất khó tạo thành chấn động gì cho thần kinh của nàng. Đối với Thượng Quan Miên mà nói cũng giống như một câu kịch bên trong Hamlet. Thế giới này giống như một cái ngục giam, mà nhà trọ bất quá là một nhà tù có điều kiện tương đối kém mà thôi. Hơn nữa đối với nàng mà nói, quỷ hồn so sánh với nhân loại khủng bố nàng được chứng kiến ở thế giới hắc ám kia căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Lúc này nàng đã cảm giác được ác linh đang ép sát sau lưng, nhưng ở trong thạch động hẹp hòi này không thể dùng bom. Thượng Quan Miên sau khi xông vào một đoạn rẽ thì tiến vào khu vực tương đối trống trải, sau đó nàng quay đầu lại cầm chắc hai khổng sao mạc chim ưng trong tay, hai mắt băng lãnh nhìn ác linh đang tới gần. Vẫn như cũ là nam nhân toàn thân bao phủ bằng kiện hắc y, hai tay nó giơ lên hướng Thượng Quan Miên di động đến. Nàng lập tức bắn ra một phát súng, một phát này trực tiếp phá thủng một lỗ trên người nó. không có máu tươi chảy ra, nó vẫn di động không dừng lại chút nào. Sau đó, độc châm bay tới, trúng đầu. Thế nhưng cây độc châm kia bị hắc khí bao trùm ăn mòn rồi cuối cùng biến mất. Thượng Quan Miên không thể ngăn cản được con quỷ hồn này, chỉ có thể hướng về phía sau bỏ chạy. Mà lúc này bỗng nhiên từ một đầu đường rẽ khác chạy ra một người, đúng là Lý Ung. Lý Ung liếc mắt nhìn thấy hắc y nam nhân kia, cũng là lúc hắc y nam nhân ngẩng mặt lên, có thể nhìn thấy được dưới lớp áo vải là một cái đầu lâu xương sẩu. Lý Ung lập tức dừng bước, hắn cách con quỷ một đoạn nhưng đã cảm giác hàn ý dâng lên não. Cái này không phải là bộ khô lâu vừa rồi sao? Là một bác sĩ đã nhìn quen sinh tử, nhưng khi nhìn thấy bộ khô lâu không cần giá đỡ trước mặt, làm hắn cảm giác những giá trị cố hữu trong nội tâm không ngừng sụp đổ. Tuy hắn sớm ý thức được rằng cái chết của Doanh Thanh Ly có liên quan tới sự vật siêu nhiên, nhưng khi nó hiện ra trước mắt thì là hắn sao? Hôm nay là ngày giỗ của Thanh Ly, Lý Ung tuyệt đối không quên. Lần trước tới phố mộ Nguyệt bái tế cũng là vì lý do này. Chẳng lẽ giết chết Thanh Ly chính là con quỷ này? Giờ phút này, sự phẫn nộ chế trụ nỗi sợ hãi. Doanh Thanh Ly là người quan trọng nhất trong nội tâm Lý Ung, là người còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Mặc dù nàng đã chết gần 20 năm, nhưng Lý Ung vẫn không thể nào quên được nàng, tưởng niệm nàng, hoài niệm nàng. Cha ra người sát hại nàng đã trở thành toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của hắn. Nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều như đem đá ném vào biển rộng. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không muốn buông tha. Cái chết của Doanh Thanh Ly chính là chấp niệm lớn nhất đời hắn. Vô luận giết chết nàng là người hay quỷ, hắn đều muốn tra ra hết thảy. Cho nên hắn quyết định không tiếc dùng hết thảy thủ đoạn khuếch trương kinh doanh bệnh viện Chính Thiên để mở rộng tài lực và quyền lực. Một khi hắn có đủ tiền và thế, hắn có thể tiến thêm một bước điều tra cái chết của Doanh Thanh Ly, thậm chí có thể thông qua mối quan hệ để gây áp lực lên cơ quan điều tra, không thể bỏ dở vụ án này. Đồng thời hắn càng thêm nhiều cơ hội để hiểu rõ lĩnh vực trước kia mình không biết, nhưng hiện tượng siêu nhiên ẩn đức trong xã hội, hắn muốn hiểu rõ hết thảy. Hơn nữa, việc bệnh viện với tư cách là nơi trưởng quản sinh tử của con người, cũng là nơi có thể tiếp cận gần nhất với hiện tượng linh dị thần bí. Nếu như trên thế giới này có tồn tại linh hồn và quỷ dữ, như vậy bản thân hắn cũng tính đã hại chết khá nhiều người tính mạng bệnh nhân. Không hiểu họ có thành quỷ hồn tới báo thù hắn hay không. Nếu được, hắn hy vọng có thể nắm được một vài quy luật của minh giới, thậm chí điều tra ra manh mối có liên quan tới cái chết của Thanh Ly, nếu như thực sự có loại vật như vậy tồn tại. Như vậy ta nhất định phải nắm giữ nó trong tay. Hắn từng nói với Lý Ẩn, trên đời này, con người là chúa tể của hết thảy. Đó là lời chân tâm của hắn. Thân là bác sĩ, hắn có thể đơn giản quyết định sinh tử của một người. Bất kể ai là bệnh nhân trước mắt hắn đều bình đẳng. Nếu như con người sau khi chết đi còn có thể biến thành quỷ, như vậy, tức là còn một tầng thứ khác cao hơn sau khi chết tồn tại. Vậy thì hắn muốn đụng vào nó, muốn tới gần nó. Cho dù hao hết cả đời, hắn cũng muốn tiếp xúc với thứ đó. Mà hôm nay, rút cuộc hắn có thể đối mặt với tồn tại tưởng như chỉ có trong suy nghĩ. Lúc này Lý Ẩn và Tử Dạ nhanh chóng chạy tới mở cửa của nhà trọ. Chỉ cần tiến vào nơi đó là bọn hắn an toàn. Rút cuộc khi chân hai người đạp trên mặt đá cẩm thạch trong đại sảnh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tử Dạ, chúng ta... Lý Ẩn bắt lấy cánh tay Tử Dạ nói, chúng ta thật sự trở về rồi, thật sự an toàn rồi sao? Lúc này hắn thực sự sợ mọi thứ trước mắt là ảo cảnh. Tử Dạ ở bên cạnh là quỷ hồn hóa thành, chỉ sợ ở sau một khắc cái ảo cảnh hoàn mỹ biến thành một cảnh tượng địa ngục. Nhưng hết thảy nói lên trong dòng chữ màu đen là thật hay không? Bổ Thâm Vũ đang ở trong nhà trọ, tại phòng của Mẫn. Tử Dạ thì thào nói, chuyện này làm sao có thể? Ta cũng cảm giác không có khả năng, nhưng... Lý Ẩn không biết nên nói như thế nào. Không phải trong huyết tự chỉ thị xuất hiện quỷ hồn, sau khi tiến vào nhà trọ cũng không thể tiêu trừ nguyên rủa, chỉ cần ly khai khỏi nhà trọ sẽ lần nữa bị quỷ đuổi giết, mà bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng lúc nào cũng giúp đầu trong nhà trọ. Dòng chữ màu đen chính là giao dịch giữa con quỷ và hắn. Đương nhiên giao dịch này không có ý nghĩa, đó cũng không phải là huyết tự chỉ thị, căn bản không có bất luận ràng buộc. Huyết tự chỉ thị mặc dù có thể xuất hiện ẩn giấu bên trong văn tự, nhưng không bao giờ nói dối. Những chữ này căn bản không đáng tin tưởng. Cho dù quỷ hồn xé bỏ ước định thì như thế nào, ai có thể quản được quỷ hồn? Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu như đi làm thì còn có một đường hy vọng, nếu như không làm thì sớm hay muộn cũng chết trên tay quỷ hồn, trừ phi có biện pháp đem nó dẫn vào nhà trọ. Thế nhưng có thể làm như thế sao? Vì cái gì lại muốn chúng ta đem Bổ Thâm Vũ mang ra ngoài? Tử Dạ mẫn cảm nắm bắt được bấu chốt, Nói cách khác, sự tình tồn tại bổ thâm vũ đối với con quỷ kia rất trọng yếu. Ân, Lý Ảnh nhẹ gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá con quỷ này như thế nào là tồn tại bất diệt. Chúng ta bây giờ mặc dù đang ở trong nhà trọ, nhưng tương lai sẽ phải đi chấp hành huyết tụ chỉ thị khi đó. Vô luận như thế nào, trước hết phải xác nhận được tình huống của thâm vũ. Ngồi thang máy lên tầng 25, sau khi ra khỏi thang máy, hai người đều cảm giác được một hồi khẩn trương. Không lâu sau thì đi tới cửa phòng 2505 của Mẫn. Lý Ảnh một tay đem nắm cửa chuyển động, không ngờ cánh cửa trực tiếp mở ra, cửa không khóa. Vừa mở đã nhìn thấy bên trong có một thiếu nữ đang ngồi vẽ tranh. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Ảnh và Tử Dạ đang tiến đến, há to miệng nói: Các ngươi như thế nào lại trở về rồi? Chẳng lẽ? Nàng lập tức nghĩ tới, hẳn hai người này cũng không khác Phong Dục Hiển đã giao dịch với con quỷ kia rồi. Tử Dạ liếc mắt nhìn thấy Phong Dục Hiển té trên mặt đất cùng với Thâm Vũ lộ ra bối rối, nàng đã đoán được điều gì đó. Đừng tới đây, nàng hô lớn, sắp xong rồi, chỉ cần ta vẽ xong bức họa này, con quỷ kia sẽ chết, mọi người chúng ta ai cũng sẽ được cứu. Giờ phút này nàng rất khẩn trương, nếu như hai người bọn họ giống như Phong Dục Hiển liên thủ lại bắt mình, nàng không có cách nào chống cự được đâu. Dù sao bản thân nàng trường kỳ ngồi trên xe lăn, thể chất phi thường yếu ớt, thế nhưng Lý Ảnh và Doanh Tử Dạ đều là người vào sinh ra tử, thể lực hơn hẳn người thường. Nhất là Lý Ảnh, tiến vào nhà trọ được 2 năm cũng có luyện võ thuật, so với những người tầm luyện võ thuật chân chính tất nhiên không thể bằng, nhưng với nàng thì đủ rung rồi. Phong Dục Hiền bị mất lý trí, nhưng Lý Ảnh phi thường thông minh, Thâm Vũ rất rõ, chỉ cần nói cho Lý Ảnh thông hiểu đạo lý là được, nên nàng ngay từ đầu đã phải nói như vậy. Mà lúc nàng nói, bút vẽ trên tay vẫn không hề đình chỉ. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có mỗi tinh thần, sinh tử của hắn thời thời khắc khắc tác động đến nội tâm của nàng. Mà lúc này, tinh thần cũng cảm giác được bản thân sắp tới cực hạn rồi. Cái khối thạch đầu hắn bám vào đã xuất hiện vết nứt, cứ tiếp tục như vậy, hắn biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Không, không muốn, hắn không muốn chết. Chưa từng có thời khắc nào hắn hy vọng sống sót tới như vậy. Sinh hoạt rất lâu dưới cái bóng của Kaka, bây giờ hắn đã tìm được cho mình một giá trị sinh tồn, đó chính là Thâm Vũ. Hắn đã yêu Thâm Vũ tới mức không có thuốc chữa nữa rồi. Hắn muốn hào hào ôm nàng, cùng nàng xóa bỏ mọi khó khăn tuyệt vọng, trị liệu cho tất cả những vết thương trong nội tâm của nàng. Coi như vẫn phải tiếp tục sống trong nhà trọ, đối mặt với vô số huyết tụ chỉ thị đáng sợ, chỉ cần cùng Thâm Vũ, hắn cũng có thể mỉm cười mà đối mặt. Nhưng nếu như chết đi rồi, hắn không thể gặp lại Thâm Vũ nữa. Điều này đối với tinh thần mà nói, so với chết còn kinh khủng hơn. Ta yêu tinh thần, Thâm Vũ hô lớn, ta yêu hắn, hắn là người duy nhất chấp nhận ta, là người duy nhất nguyện ý yêu thương ta, là người duy nhất lý giải ta, quý trọng ta, đối đãi với ta như một người bình thường. Cho nên ta nhất định phải cứu hắn, coi như tiến vào cái nhà trọ này cũng không hối tiếc. Lý Ảnh và Tử Dạ đều cảm thấy rất rung động, Thâm Vũ rõ ràng giống như ngân dạ, vì người mình yêu mà tự nguyện tiến vào nhà trọ, đồng dạng đều là người thâm tình. Lý Ảnh có thể lý giải được tình cảm của Thâm Vũ. Được rồi, Lý Ảnh gật đầu nói, ta tới giúp ngươi. Điều thuốc màu thì giao cho ta, bất quá quá trình tô màu này có cần thiết không? Ta cũng không biết, nhưng vẽ càng giống, càng thêm chân thật, rõ ràng thì nguyên rủa sẽ càng thêm minh xác. Lúc này nàng rất cảm kích Lý Ảnh và Tử Dạ, dưới tình huống bị quỷ hồn chế ước liên quan tới tính mạng lại có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Lúc này phác họa đường cong rốt cuộc đã hình thành, mà Thâm Vũ cảm giác được con quỷ kia còn chưa có chết. Thuốc màu, điều tốt rồi. Tử Dạ đem bảng màu đưa cho Thâm Vũ nói, nhanh, thời gian của chúng ta còn rất ít, có lẽ nó còn đưa thêm hộ gia đình tới. Lý Ung và con quỷ kia hiện tại đứng cách nhau không tới 10 mét, Thượng Quan Miên thì chạy ra xa. Là ngươi sao? Nếu như người giết Thanh Ly là ngươi. Lúc này Lý Ung tuyệt đối không sợ hãi, hắn gào thét phát ra như tiếng sấm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu có quỷ tồn tại như vậy, cho dù ta bị ngươi giết, ta cũng nhất định hóa thành lệ quỷ đáng sợ nhất tới đoạt tính mạng ngươi. Nhưng vài lời ngoan thoại Lý Ung vừa nói xong đã cảm thấy toàn thân rét buốt, hắn chỉ nghe bên tai truyền đến một thanh âm, ngươi thật sự muốn chết phải không? Hắn nhanh chóng nhìn sang, một cái đầu trắng bệch đang đặt trên vai hắn là đầu của Mộ Dung Thận. Giờ phút này Mộ Dung Thận đã biến thành một bộ phận của ác linh, sau đó cái miệng hắn mở lớn như một quả bóng hướng về phía Lý Ung nhào tới. Lý Ung vội vàng ngã trên mặt đất, lăn đi hai vòng rồi đứng lên, phát hiện cái đầu lâu kia đã biến mất không thấy. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác rất buồn nôn, huyết hầu dường như bị một cái gì đó chặn lại, sau đó từ trong miệng hắn nôn ra một đống lớn tóc màu đen, một gương mặt cũng từ trong miệng hắn dần dần tuôn ra. Hai mắt Mộ Dung Thận gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ung. Lúc này tinh thần vẫn còn đang thống khổ treo trống, thần cốc tiểu gia tử đã sớm chạy tới thạch động đối diện trốn đi. Hắn hiện tại rất rõ ràng, người tiếp theo chính là mình, con quỷ kia sẽ lập tức giết chết hắn. Đúng vào lúc này, tảng đá kia rốt cục vỡ ra, cả người hắn té xuống, nhưng sau đó thân thể lại bị một bó tóc đen buộc chặt. Cùng một thời gian, Tử Dạ chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hiện lên một bức tranh. Bức tranh kia là tràng cảnh tinh thần đang bị một đống tóc trói chặt. Nàng để nói với Thâm Vũ: "Thâm Vũ, ngươi xem bức họa ngoài cửa sổ kia." Thâm Vũ quay đầu xem xét, tức khắc bút vẽ trên tay rớt xuống đất. Lúc này chỉ cần đem một bộ phận cuối cùng trên gương mặt con quỷ kia bôi đen là coi như đã hoàn thành bức họa. Thế nhưng mà con quỷ kia rõ ràng lại vẽ cho nàng một bức họa biết trước. Tràng cảnh bây giờ chính là nếu con quỷ kia bị chết, tinh thần sẽ rớt vào trong bóng tối thâm uyên vĩnh viễn. Bức họa còn chưa có tô xong, cũng coi như bán thành phẩm, không thể phát ra nguyền rủa. Muốn phát ra nguyền rủa, ít nhất phải hoàn thành xong chính diện khuôn mặt. Thâm Vũ biết hiện tại con quỷ kia đang nguy hiếp nàng, mà bức họa biết trước này thực sự có khả năng tiêu diệt hắn, cho nên hắn mới dùng tinh thần ép nàng dừng lại. Bây giờ rất hiển nhiên mạng của tinh thần bị buộc vào với hắn, nếu nàng giết hắn, không khác nào nàng giết tinh thần. Nàng bỗng nhiên nắm lấy bức họa, né tránh Lý Ẩn và Tử Dạ. Các ngươi đừng tới đây. Hiện tại chỉ còn lại một bộ phận cuối cùng chưa được tô đen, Lý Ẩn và Tử Dạ có thể làm được. Nàng biết hai người họ hy vọng con quỷ kia chết đi như thế nào. Ngươi tha cho tinh thần, ta sẽ đem bức họa này cấp cho ngươi. Thâm Vũ hô to, ngươi đem tinh thần trả lại đây. Cẩn thận ngẫm lại, trước kia nàng đối với cái bóng đen này không dám vẽ ra, không phải nàng không dám vẽ, mà chính bàn tay này tác động, hắn không có khả năng tự vẽ ra chính mình để rồi phải tiếp nhận nguyên rủa. Nhưng hiện tại Thâm Vũ đã có một bàn tay mới của chính nàng, cho nên nàng có thể đơn giản mà vẽ ra. Chính vì thế hắn phải dùng tinh thần để uy hiếp nàng. Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Quỷ không có khả năng tuân thủ hứa hẹn, cũng không tồn tại sinh lộ nào khác, hiện tại căn bản không có biện pháp nào nữa. Chuyện này tới bây giờ nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Nếu như mình chấp hành đủ 6 lượt huyết tụ chỉ thị, có thể nhờ nhà trọ mang tinh thần trở về. Thế nhưng biện pháp này sao có thể sử dụng? Dù sao bản thân mình là hộ gia đình mới, còn Lý Ẩn vì cứu Tử Dạ đã biến thành 4 lần huyết tụ chỉ thị. Trước mắt trong nhà trọ chỉ có Kha Ngân Vũ đã chấp hành đủ 6 lần huyết tụ chỉ thị, nhưng hiện tại nàng còn đang ở trong khu rừng số 6, không có bất luận biện pháp nào nữa rồi. Nàng biết nếu ra bức họa, tinh thần sẽ phải chết, nhưng nếu không giao, kết cục vẫn là như vậy. Lúc này một bàn tay màu đen duỗi ra trước cửa sổ, ý tứ rất rõ ràng, hoặc là ra bức vẽ, hoặc là tinh thần chết. Thâm Vũ run rẩy bước từng bước về phía cửa sổ, nàng cảm giác hai chân muốn nhũn ra. Bất kể làm như thế nào đều không thể cứu được tinh thần sao? Cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho tinh thần được không? Được không? Cầu ngươi buông tha cho hắn. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, ta sẽ tiếp tục vẽ tranh cho ngươi. Vì ngươi, giết bao nhiêu người cũng được, xin ngươi tha cho tinh thần. Chỉ cần có thể cứu được tinh thần, bắt nàng hy sinh bất cứ tính mạng của người nào trên thế giới này, nàng cũng có thể làm được, kể cả tính mạng của chính bản thân nàng. Lúc này Lý Ẩn và Tử Dạ cũng đang tức tốc suy nghĩ nên làm như thế nào để cứu được tinh thần mà vẫn có thể giết chết được ác linh kia. Cho dù nghĩ như thế nào thì kết thúc vẫn là tử cục, hy sinh tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nghĩ tới tình cảm giữa tinh thần và Tâm Vũ, làm Lý Ẩn thực sự không thể bỏ qua được tinh thần. Biết rõ mảnh vỡ thứ hai đang ở trên người huynh muội Ngân Dạ, còn có ở khu vực rừng số 6, có thể có người đã cầm được mảnh vỡ thứ tư. Nghĩ như vậy, Lý Ẩn thấy hy sinh tinh thần là điều sáng suốt. Hơn nữa, ngày sau hắn và Tử Dạ ly khai khỏi nhà trọ, cũng không sợ tánh mạng bị uy hiếp. Nhưng thật sự có thể hy sinh được tinh thần sao? Bỗng nhiên Thâm Vũ nói, được rồi, chúng ta cũng đều thối lui một bước. Ngươi lập tức đem tinh thần thả ra khỏi khu rừng số 6. Chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ lập tức đem bức họa. Lúc này, bức vẽ nàng đang cầm có chút nghiêng đi vì bị thấm vào thuốc mực màu đen trên bảng vẽ. Đem chỗ trống bôi đen, tức khắc bên ngoài nhà trọ truyền đến một tiếng hét đinh tai nhức óc. Sau đó cái độc thủ kia liền duỗi trở về. Thân thể tinh thần tức khắc trầm xuống. Không! Theo tiếng hô tuyệt vọng của Thâm Vũ, bức tranh kia bị gió cuốn bay lên bầu trời. Tóc trong miệng Lý Ung cũng không còn thấy nữa. Con quỷ trước mặt cũng biến mất vô tung. Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn bức họa biết trước tồn tại. Hết chương 42, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 43, phục sinh. Lý Ung lúc này toàn thân hư thoát, lau mồ hôi từ trên trán rớt xuống, cảm giác bản thân vừa đi qua quỷ môn quan trở về. Chỉ thấy trước mắt một đống khung xương màu trắng, cũng không còn nhúc nhích gì nữa. Thứ này, Lý Ung cảm giác một hồi ác hàn. Khi nãy rõ ràng còn đứng lên chuyển động, vậy mà bây giờ đã trở về nguyên trạng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắn đánh bạo đi đến trước bộ hoài cốt, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Sau khi nhìn một lúc, hắn hạ quyết tâm nhặt lấy một đoạn xương ngón tay bỏ vào túi. Nhất định phải nghĩ biện pháp tra ra chủ nhân của bộ hoài cốt này, rồi mới tiếp tục điều tra về cái chết của Thanh Ly. Sau đó hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh thông qua một cửa thạch động trở về vách núi đá phía trước. Ở vách đá bên kia đứng đó ba người kia chính là Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng Hoàng Phủ Hắc. Ngân Dạ và Hoàng Phủ Hắc phải dùng hết sức chín châu hai hổ mới bỏ lên được. Thượng Quan Miên lưu lại một cái móc câu kia có thể co duỗi, trình độ cứng cỏi cũng không phải chơi, cho nên bọn hắn mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng tinh thần lại rớt xuống. Thời điểm nhìn thấy Lý Ung xuất hiện, ba người như lâm đại địch. Ngân Dạ lập tức chắn trước mặt Ngân Vũ, thần sắc lạnh lùng nhìn Lý Ung nói: "Ngươi là người nào?" Ba người hiển nhiên đều coi hắn là hóa thân của ác linh. Lý Ung nhìn thấy phản ứng của ba người, cảm thấy dường như ở nơi này bọn họ đã trải qua chuyện gì đó. Hắn nghĩ có thể từ miệng ba người đạt tới một tin tức, liền đi tới. Cái vách đá này thực sự rất hẹp hòi, làm người ta cảm giác bất an, hơi không cẩn thận sẽ ngã vào trong vạn trượng thâm uyên. Lý Ung đi đứng cẩn thận, chậm chạp tiến tới chỗ ba người, mà Ngân Dạ nhìn thấy như vậy cũng cảm giác được người kia là nhân loại. "Các ngươi không cần sợ," Lý Ung nói, "ta sẽ không đả thương các ngươi. Ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này, cho hỏi đây là nơi nào?" "Ở đây." Ngân Dạ dừng một chút, vẫn là vô thức lùi về phía sau một bước mới nói: "Đứng lại, ngươi không cần phải tiếp tục đi tới, chúng ta vẫn chưa tin tưởng ngươi." Lý Ung dừng lại một bước, khoảng cách giữa song phương lúc này khoảng 10 mét. "Các ngươi," hắn bỗng nhiên nói, "cũng nhìn thấy ác linh bên trong bộ quần áo đen." Ngân Dạ sững sờ: "Ân, đúng vậy, ngươi cũng thấy sao?" "Quả nhiên bọn hắn đều nhìn thấy." "Chúng ta hợp tác a," Lý Ung nói, "muốn rời khỏi nơi đây chúng ta không đồng tâm hiệp lực không được." Ba người này rất có thể biết rõ cái gì đó, vô luận như thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp moi được tin tức từ bọn họ. Đồng thời hắn cũng không biết chuyện này và thần cốc tiểu dạ tử có quan hệ gì không. "Chờ một chút," Hoàng Phú Hắc đột nhiên hỏi, "ngươi mới vừa nói ác linh, như vậy ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ hay sao?" "Ân, trên cơ bản là tin tưởng," Lý Ung cười khổ. "Tóm lại tiến vào trong thạch động chứ, đứng ở trên vách núi nói chuyện ta cảm giác không thoải mái." Ba người cũng đồng dạng cảm nhận, với hắn không phải quỷ giết chết mà là do không may sẩy chân rơi xuống vực thì quá mức oan uổng rồi. Lúc này ở bên cạnh cây cầu nơi phát hiện ra mảnh vỡ khế ước, một người bù nhìn bằng rơm đang nằm chồng chơi trong đó, mà cây kim ở trên thân đã bị rút ra vứt sang một bên. Người rút cây kim đúng là u hồn của Bồ Mỹ Linh. Trước một khắc khi hắn bị giết, hắn còn để lại một sát chiêu đáng sợ, rút cây kim phong ấn bù nhìn ra. Cái sinh lộ huyết tự chỉ thị này thuộc về kiểu phong ấn, cũng giống như kiện giá y, nếu bị treo lên giá áo thì không sao, nhưng tháo xuống sẽ làm quỷ hồn sống lại. Người bù nhìn này cũng là như vậy. Phong ấn của lão phụ tóc trắng đã bị khai giải, bởi vậy tuy Bồ Mỹ Linh đã chết nhưng bọn hắn vẫn bị quỷ lão bà truy đuổi. Thời điểm bọn người Lý Ung tiến vào thạch động cũng coi như tiến vào nơi tương đối an toàn rộng rãi. Lúc nhìn thấy bộ xương trắng kia, Ngân Dạ vốn cả kinh, nhưng Lý Ung lập tức nói với hắn: "Cái này chỉ là khung xương mà thôi, không có gì đâu." Trong đầu ba người nảy sinh một ý niệm cổ quái: "Ngài cũng quá bình tĩnh đi nha, đây là phản ứng của một người bình thường sao? Chẳng phải đa số sẽ là sợ hãi không chịu nổi? Trên thế giới này người không sợ quỷ chỉ có ít thôi, chẳng lẽ người này cũng biến thái giống như Mộ Dung Thận?" Nghĩ đến đây ba người có chút nổi hết cả da gà. Lý Ung đương nhiên không phải là biến thái, hắn là bác sĩ, công việc của hắn là suốt ngày đối mặt với sinh tử tới mức chai lì mà thôi. Và lại chấp niệm của hắn đối với cái chết của Thanh Ly cũng làm nội tâm hắn cứng cỏi. Cho dù đối mặt với quỷ hồn hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần là cửu nhân của hắn, hắn cũng giết. Nếu huyết nhục chi thể không thể làm được, hắn sẽ mở khu sư và đạo sĩ, thậm chí liều chết hy sinh tính mạng, hắn cũng không tiếc. Hắn tin tưởng nhất định có biện pháp có thể vì Doanh Thanh Ly báo thù, chỉ cần có năng lực mà thôi. Đã như vậy, cho dù trải cả giá như thế nào, hắn cũng muốn đạt được năng lực kia. Chấp niệm này đã in sâu vào trong tâm hồn hắn, trở thành mục đích sống của hắn. Nếu như không báo thù được, hắn ngược lại cảm thấy nhân sinh chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được năm đó khi nghe tin Thanh Ly chết, ở nhà xác nhìn thấy thi thể của nàng lạnh lẽo, hắn đã tuyệt vọng cỡ nào. Cả đời này, người duy nhất hắn dành tình cảm chân thành, trân trọng hơn cả tính mạng, nhưng nàng cứ như vậy mà chết đi. Nếu như không phải vì báo thù, có lẽ hắn cũng không còn sống sót tới ngày hôm nay. Cổ hải cốt này, Ngân Dạ tiến lên, rất là kiêng kỵ nói. Người nói, đó là chủ nhân của con quỷ kia. Đúng. Hắn chỉ vụ hải cốt nói. Như vậy, nói cho ta biết, các người đã biết được những gì? Trên thực tế, ta cũng biết đại khái một vài tình báo. Ngân Dạ có chút kinh ngạc lập tức hỏi. Người đến tụt cùng là ai? Lúc này để ba người quan tâm nhất chính là hắn có biết gì về những bí mật của nhà trọ hay không? Điểm này so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Ta nghĩ chúng ta bây giờ tối ưu tiên là tìm cách rời khỏi nơi đây. Ngân Dạ giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo. Dù sao, chúng ta cũng không thể biết được con quỷ này đã triệt để bị diệt vong hay chưa. Tóm lại, việc cần làm trước mắt chính là rời khỏi nơi này. Ân, nói cũng có đạo lý. Bốn người tạm thời đồng ý với quan điểm này. Vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên Lý Ung cảm thấy một mảnh mơ hồ. Khi cảnh vật trở lại bình thường, đã thấy bản thân đang ngồi trong phòng làm việc. Cái này, đây là chuyện gì? Lý Ung cảm thấy giận dữ, vất vả mới bắt được một điểm manh mối, rõ ràng sắp đại thành lại bại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mà Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng biến mất trước mặt Hoàng Phù Hắc, bọn hắn đã trở về nhà. Sau khi vong hồn Bồ Mỹ Linh chết đi, tất cả những người bị nguyền rủa cũng được giải trừ. Hiện tại chỉ còn lại Hoàng Phù Hắc, thần cốc Tiểu Dạ Tử, còn ở bên trong khu rừng số 6. Về phần tinh thần, khi hắn tỉnh lại, vẫn thấy bản thân đang nằm bên trong khu rừng số 6, ngồi dưới một gốc cây. Hắn không rõ đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Không phải hắn đã bị rớt xuống vực sao? Rốt cuộc là lực lượng gì đã cứu hắn? Tinh thần lúc này chỉ cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh đụng vào sau lưng. Quay lại thì ra là cái đầu của Lương Thiên Diễn. Người cứu tinh thần đúng là lão phụ tóc trắng. Bởi vì căn cứ vào hạn chế của nhà trọ, Bổ Mỹ Linh là giữa đường tham gia vào, trái với quy tắc của huyết tự, hiện tại nhất định phải đem mọi thứ khôi phục lại như cũ. Cho nên chính vì duyên cớ đó mà tinh thần đang bị rớt xuống vực được cứu lên. Đây cũng có thể coi là một cách nhà trọ cân bằng lại huyết tự. Một lần nữa, lão quỷ bà lại triển khai giết chóc với tinh thần và Tiểu Dạ Tử Hoàng Phù Hắc. Không có ai biết, người bù nhìn rơm với tư cách là sinh lộ đã bị rút kim châm ra, khôi phục lại nguyên rủa, nên sẽ không có ai sửa lại lỗi lầm này. Nếu như bọn họ muốn sống sót, nhất định phải làm lại một lần nữa, dùng kim đâm vào người bù nhìn. Bất quá, lão phụ tóc trắng trong vòng hôm nay sẽ không giết người, bởi vì 6 hộ gia đình tham gia đã chết 3 người. Lần huyết tự chỉ thị này quy định thời gian là 2 ngày, cho nên tạm thời đến trước ngày mai sẽ không tiếp tục giết người nữa. Nhưng nếu như đến ngày mai mà bọn hắn vẫn chưa tra ra được chân tướng mà nói, lão phụ tóc trắng sẽ đại khai sát giới. Đương nhiên, nếu như trong ngày hôm đó có người đụng chạm tới bù nhìn, tất nhiên sẽ bị quỷ bà tấn công. Đây cũng là một trong những hạn chế của nhà trọ với hộ gia đình. Lúc này thần cốc Tiểu Dạ Tử rốt cục leo ra khỏi huyệt động. Đây là một huyệt động thẳng đứng dưới một ngọn núi nào đó trong khu rừng. Bầu trời như cũ là một mảnh hắc ám, nhưng nàng vẫn như vậy cắn răng đi ra. Nhưng vừa mới bước ra, nàng nhìn thấy một vật làm toàn thân nổi hết cả da gà. Cách đó không xa, một cái đầu người đã bị ăn mất một nửa, nằm lăn lóc trên mặt đất. Đúng là đầu của Thiện Vị. Đêm đã khuya, tinh thần vẫn như trước đang đi bên trong rừng cây, nhưng tinh thần hắn hoảng loạn sắp sụp đổ rồi. Một người đang ở tại địa điểm chấp hành huyết tự, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu khủng bố. Điện thoại di động của hắn đang ở trên tay của thần cốc Tiểu Dạ Tử, không có cách nào liên lạc được với ai cả. Đến chính hắn cũng không biết bây giờ nên làm cái gì nữa. Đương nhiên hắn cũng không biết chưa tới nửa đêm không giờ quỷ lão bà sẽ tạm thời tha cho hắn. Thế nhưng biết điểm này lại càng cảm thấy đáng sợ hơn. Lúc này khoảng cách tới nửa đêm đã càng ngày càng gần. Hắn không ngừng nhìn đồng hồ, biết rõ ngày 2 tháng 5 đã sắp tới rồi. Nhưng căn cứ vào huyết tự chỉ thị, tới ngày 2 tháng 5 hắn còn phải ở lại tại đây cả ngày. Quá đủ thời gian cho hắn chết trăm lần. Không thể liên lạc được với bất kỳ ai, cũng không biết tình hình của Thâm Vũ bây giờ như thế nào. Hết thảy càng làm tinh thần có cảm giác muốn điên loạn. Thâm Vũ, cho dù chết hắn cũng hy vọng có thể gặp mặt Thâm Vũ, chỉ một lần thôi cũng được. Đột nhiên hắn nghĩ tới, vì cái gì lúc trước lại là cái đầu của Lương Thiên Diễn ném qua mà không phải là đầu của Mộ Dung Thận? Chẳng lẽ nói, tinh thần như bắt được một điều gì đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía sông Uyển Tiên. Cứ thế chạy dọc dòng sông Uyển Tiên, hắn rốt cục nhìn thấy được cây cầu kia, cái người bù nhìn kia, có phải hay không? Nhưng rất không may, nửa đêm không giờ đã tới, tinh thần chỉ cảm giác được một hồi, gió lạnh lẫm liệt thổi tới, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hạn chế của nhà trọ đã bị tiêu trừ, hiện tại có thể giết chết tinh thần được rồi. Bước chân của tinh thần chuyển động nhanh hơn, rốt cuộc đã chạy tới bên cạnh cây cầu. Tinh thần phát hiện, ở gần chân cầu có một hình động người rơm đang nằm chồng chơ, vì vậy hắn vội vàng vọt về phía đó. Quả nhiên, chính là lão bà kia. Nhưng mà tiếng bước chân sau lưng cũng càng ngày càng dồn dập, không ngừng tới gần. Cây cầu ở ngay trước mắt, mà cái hộp kia đã bị đẩy ngã, cùng con bù nhìn lọt vào trong tầm mắt hắn. Hắn cũng chứng kiến cây châm đã bị rút ra. Quả nhiên là thế. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh. Tinh thần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phóng tới chỗ con bù nhìn. Cây kim châm rơi cách đó không xa, chỉ cần lấy được nó đâm vào, hết thảy liền xong. 10m, 5m, nhưng cuối cùng hắn không thể nào tiếp cận được, vì hắn cảm giác hai bàn tay lạnh ngắt bắt được mắt cá chân của hắn, làm hắn ngã nhào trên mặt đất. Không muốn, hắn gắt gao bấu vào lớp bùn đất trước mặt, vươn tay, chỉ một chút nữa thôi là hắn có thể chạm tới con bù nhìn. Khoảng cách chỉ kém một chút mà thôi. Hắn còn muốn trở về nhà trọ, muốn gặp Thâm Vũ, hắn muốn vĩnh viễn bảo hộ nàng, dành cho nàng tình yêu chân thành nhất. Hắn không muốn chết ở đây. Thế nhưng cánh tay băng lãnh kia không ngừng kéo hắn về phía sau, khoảng cách tới con bù nhìn càng ngày càng xa. Ngay khi khoảng cách giữa hắn và con bù nhìn kéo dài khoảng gần 5m, hắn chợt nhớ ra, vội lôi từ trong người ra một con dao găm, đánh cuộc một keo. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, đem con dao găm phóng về phía người bù nhìn. Có lẽ không nhất định phải là cây kim, chỉ cần đâm thủng nó là được rồi. Nhưng mà 5 mét khoảng cách, độ thất bại rất cao, nhưng tinh thần cũng không còn lựa chọn nào cả. Dao găm phi tốc hướng về phía người bù nhìn. Đâm thủng đi, đâm thủng đi, đâm thủng đi. Đáng tiếc chính là con dao găm bay qua người bù nhìn, cắm vào cái hộp đang nằm trên đất. Dù sao tinh thần cũng không phải là thượng quan miên. Nếu như là nàng, cho dù ngoài 100m vẫn có thể phi trúng đích. Không, tinh thần tuyệt vọng. Hiện tại hắn không có biện pháp nào để có thể sống sót nữa rồi. Quỷ lão bà sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Nhưng đúng lúc này hắn cảm giác hai bàn tay lạnh buốt đang túm chặt chân hắn bỗng nhiên biến mất. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng sống tuếch. Lúc con dao găm đâm vào cái hộp kia, kỳ thật cái hộp này có ngăn kép. Ở ngăn phía dưới, nhà trọ còn cất một con bù nhìn dự trữ nữa. Cơn ác mộng đã triệt để hạ màn. Hết quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.